Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1128 giữ lại sông Đình. Real Madrid 2-2 sân khách chiến bình Osasuna, nghênh đón mới mùa giải thủ trận thế hòa, thắng liên tiếp ghi chép thảm tao kết thúc, Ramos lại được hồng bài. Cái này khiến ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy bất mãn. Bất quá, bởi vì đạt được lấy Dương Dương cầm đầu phòng thay quần áo. Cùng Ancelotti huấn luyện viên tổ ủng hộ, Ramos hồng bài sự kiện cuối cùng cũng không có bị diễn hóa thành một trận nguy cơ. Chỉ là Real Madrid chính thức đưa cho tiền phạt xử lý. Mà chiến bình Osasuna về sau, Real Madrid căn bản không có thời gian đi chậm rãi điều chỉnh. Giữa tuần, đội bóng nghênh đón cúp nhà vua thứ hai hiệp tranh tài. Ancelotti như trước vẫn là lấy tuổi trẻ đội hình xuất chiến. Lần này Iaramendi tại phút thứ 16 tiếp vào Hanzi cánh trái truyền bên trong. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, sau đó Di Maria lại xuống một thành, trợ giúp đội bóng 2-0 sân nhà đánh bại đối thủ. Tấn cấp vòng 1-16. Tại vòng 1-16 rút thăm bên trong, Real Madrid vận khí cũng không lý tưởng. Vậy mà rút trúng Osasuna, chi này vừa mới sân nhà 2-0 nhị bức hòa Real Madrid. Kết thúc Galactico thắng liên tiếp ghi chép đội bóng, thoạt nhìn là muốn cùng Real Madrid oan ra ngõ hẹp. Mà lần này song phương đem đánh cược cúp nhà vua vận mệnh. Không chỉ có một chính là cúp nhà vua rút thăm về sau, Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại cũng nghênh đón rút thăm. Năm nay Champions League cường giả tụ tập, chỉ cầm tới tiểu tổ thứ hai đội bóng bên trong liền có Manchester City, AC Milan, Arsenal, Schalke 04 cùng Leverkusen chờ tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Điều này cũng làm cho Champions League đấu vòng loại có thụ chú ý. Real Madrid cuối cùng rút đến chính là đến từ Bundesliga Schalke 04. Barcelona vận khí tương đối kém, rút được Pellegrini chỗ chấp giáo Manchester City, mà Atletico Madrid thì là rút được AC Milan. Chelsea thì là cùng Drogba chỗ Galatasaray oan ra ngõ hẹp, tháng 12-22 ngày muộn, Valencia Mestania sân bóng, La Liga vòng thứ 17, Real Madrid sân khách khiêu chiến quân đoàn rơi, cái này nhất định là một trận chật vật tranh tài, Real Madrid mỗi một lần đánh Valencia đều phi thường khó khăn. Tranh tài phút thứ 28, Marcelo cánh trái nghiêng truyền, Di Maria cao tốc chen vào về sau, ngừng cầu thoảng qua hậu vệ trái Bruno đặc biệt, đẩy bắn góc xa đắc thủ. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nhưng vẻn vẹn 6 phút sau, Bruno đặc biệt cánh trái lợi dụng tốc độ cưỡng ép thoát khỏi trở về thủ Di Maria hậu chuyển bên. Trong, kia cuống tại nhỏ vùng cấm địa biên giới, lực áp Ramos đánh đầu phá khung thành. Lại qua 6 phút, Modric đưa ra một cước nghiêng truyền, bổn chàng tranh tài thu hoạch được xuất ra đầu tiên Hanzi tại vùng cấm địa penalty điểm phụ cận. Góc độ nhỏ thấp bắn trúng đích, vì Real Madrid lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, phút 62, một lần phạt góc cơ hội, Parejo cấp tốc mở ra. Ramos không thể cướp được vị trí. Valencia trung vệ Victor Ruiz đánh đầu phá khung thành, đem so với phân lại lần nữa san đều tỷ số. Hai độ dẫn trước, hai độ thảm tao san đều tỷ số. Đôi này Real Madrid đả kích rất lớn. Ancelotti cũng rốt cục ngồi không yên. Tại phút thứ 65 tiến hành thay người, vắng mặt một tháng Dương Dương, rốt cục lại lần nữa ra sân. Real Madrid tiến hành một lần thay người. Chúng ta nhìn thấy số 11 Dương Dương xuất hiện ở đây một bên, đổi lại chính là số 20 cầu thủ tiểu tướng Hanzi. Hanzi bị rất nhiều người xem là Dương Dương đồ đệ, bản mùa giải thu được không ít tranh tài cơ hội. Đêm nay càng là vì Real Madrid lấy được một cái dẫn bóng, biểu hiện làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nhưng là hiện tại, Real Madrid muốn gặp được Valencia khối này xương cứng, chỉ dựa vào tuổi trẻ Hansi hiển nhiên vẫn chưa được. Ancelotti lựa chọn ở thời điểm này để Dương Dương ra sân, khẳng định cũng là đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể vì đội bóng mở ra cục diện. Trên thực tế, chúng ta đều biết, Dương Dương thương thế sớm đã khỏi hẳn. Nhưng Ancelotti tại cúp nhà vua cùng Champions League cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu đều không có an bài hắn ra sân. Bên trên một vòng đánh Osasuna cũng đồng dạng là để hắn nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ khẳng định là ngồi không yên, dù sao bên trên một vòng hòa Osasuna về sau, Real Madrid cùng Barca điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 4 phần. Nếu như trận này lại hòa, thậm chí là thua cầu, vậy sẽ tiến một bước thu nhỏ phân chênh lệch. Đây là Ancelotti chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Hắn khẳng định càng hy vọng đội bóng mang theo 4 phần ưu thế vượt qua cái này đông nghỉ kỳ. Nhìn xem lần này, Dương Dương ra sân sau rất bình thường sinh động. Real Madrid nhanh chóng phản kích. Dương Dương chọn truyền cánh phải. Truyền ra đứng không, Di Maria có cơ hội. Ngừng cầu lần thứ nhất không có ngừng tốt, dẫn đến sau đó sút gôn góc độ nhỏ đi. Dương Dương một cước này truyền bóng phi thường gặp công lực. Nhìn ra được, hắn truyền bóng tầm mắt phi thường khoáng đạt. Ngược lại là tiếp ứng Di Maria tựa hồ cũng không có trước tiên kịp phản ứng, dẫn đến sau đó vội vàng ngừng cầu không có xử lý tốt. Phi thường đáng tiếc một cơ hội. Vẫn là Real Madrid tại cầm banh, Dương Dương lui về tham dự giữa trận phối hợp, liên tục nhanh chóng một cước truyền lại. Dương Dương cùng David Silva, Modric phấn khích phối hợp, lại truyền, lại là Di Maria, lần này gõ cửa có chênh lệch chút ít. Valencia đối Dương Dương vô cùng kiêng kỵ, trên hắn trận về sau, phòng thủ trọng tâm vẫn luôn trên người Dương Dương. Cho nên Dương Dương càng nhiều là đang chạy vì đồng đội sáng tạo cơ hội. Nhưng Di Maria tại nắm chắc cơ hội bên trên vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Có lẽ Dương Dương lúc này sẽ có chút hoài niệm Suarez cùng Robben. Dương Dương ra sân về sau, Real Madrid trước trận tiến công bắt đầu đánh cho càng có khởi sắc. Đây chính là superstar lực, ảnh hưởng. Chỉ cần hắn tại trên sân bóng, đối thủ liền không thể không đem phòng thủ lực chú ý đặt ở trên người hắn. Cái này khẳng định sẽ suy yếu khu vực khác phòng thủ. Tiến tới liền có thể bàn sống toàn bộ tiến công. Nhưng hiện tại xem ra, Real Madrid còn lại mấy cái điểm, đều vẫn là có chút theo không kịp Dương Dương. Dương Dương càng nhiều vẫn là đi tìm cánh phải Di Maria đi phối hợp. Nhìn xem lần này, vẫn là Dương Dương lui về tiếp ứng, vẫn là cho Di Maria. Di Maria dẫn bóng hướng phía trước đột, nhưng Bruno đặc biệt trở về thủ rất nhanh, rất bình thường kịp thời. Di Maria không có cơ hội. Hồi truyền, Carvajal đi lên nhận banh, ngừng, ngẩng đầu nhìn, Carvajal trực tiếp truyền vào vùng cấm địa. Nhìn xem vùng cấm địa, Dương Dương giữ lại sông đỉnh, cầu tiến á, xinh đẹp giữ lại sông đỉnh, đánh đầu phá khung thành. Phút thứ 82, đến từ Dương Dương một lần giữ lại sông đỉnh phá khung thành. Vì Real Madrid lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Oh my god, đây là Real Madrid bổn trang tranh tài lần thứ 3 dẫn trước. Dương Dương lần này đánh đầu phi thường xinh đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy, hắn tại lui về tiếp ứng sau chen vào cũng 10 phần thông minh. Mê hoặc Valencia hai tên trung vệ, Di Maria chuyển về Carvajal về sau, Dương Dương làm ra một bộ nếu lại lui về tiếp ứng giả tưởng. Kết quả lại đột nhiên ở giữa cao tốc sau chen vào, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Carvajal cũng là lãnh hội rất nhanh a. hắn cùng Dương Dương ở giữa tựa hồ có một loại nào đó ám chỉ. Trực tiếp một cái nghiêng truyền xa đưa đến trong cấm khu. Dương Dương xông lên về sau, trực tiếp một cái xinh đẹp giữ lại sông đỉnh. Quá đặc sắc, quá mâu chốt, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương dẫn bóng về sau, cũng không có trắng trợn chúc mừng, mà là rất nhanh liền ra hiệu đồng đội toàn tuyến lui phòng. Ancelotti cũng trước tiên tiến hành thay người. Cúp nhà vua mà biểu hiện không tầm thường Iaramendi thay đổi Di Maria. Khai thác xong tiền vệ phòng ngự đấu pháp, hiển nhiên là phải vào một bước tăng cường đội bóng giữa trận phòng thủ. Nơi này chính là Valencia Mestania sân bóng. Sau đó, Real Madrid thành công đem 3-2 điểm số thủ đến tranh tài kết thúc. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương dự bị ra sân tuyệt sát cầu. Mạo hiểm tại Mestania sân bóng cầm xuống quý giá 3 phần. Mà Dương Dương cái này một cái giữ lại sông đỉnh, cũng là hắn người bản mùa giải chương 30 La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Tại mặt khác một tòa sân bóng bên trong, Barcelona sân khách khiêu chiến Getafe, hơn nửa hiệp ngắn ngủi 5 phút. Barca ngay cả ném 2 cầu, không so với 2 thảm tại Getafe dẫn trước, nhưng rất nhanh, Cristiano Ronaldo đứng ra, ngắn ngủi 9 phút thời gian bên trong, diễn ra hat-trick, trợ giúp Barca ở trên nửa tràng nghịch chuyển, mà Fabregas tại hạn nửa tràng 4 phút bên trong liên nhập 2 cầu. Cuối cùng, Barca lấy sân khách 5-2 thực hiện một trận kinh thiên đại nghịch chuyển. Kể từ đó, song phương như trước vẫn là duy trì 4 phần chênh lệch. Nhưng chân chính gây nên ngoại giới chú ý lại là Barca số 1 ngôi sao bóng đá Messi Deme. Cùng Dương Dương khỏi bệnh tái xuất về sau, liền dự bị ra sân. Tại mấu chốt trong chiến dịch đánh vào tuyệt sát cầu, trợ giúp đội bóng 3-2 sân khách đánh bại Valencia khác biệt. Messi tại khỏi bệnh tái xuất về sau, trạng thái cũng vẫn luôn không thể khôi phục, thậm chí tại trận này 5-2 đại nghịch chuyển Getafe trong trận đấu. Messi vẫn là biểu hiện đê mê, ngược lại là Cristiano Ronaldo rực rỡ hào quang, 9 phút bên trong trình diễn hat-trick, trợ giúp Barca nghịch chuyển Getafe. Có thể nói, Messi đê mê trở thành vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều hết sức tò mò vấn đề. Bởi vì bọn hắn không thể nào hiểu được, Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi dạng này có thể xưng từ trước tới nay mạnh nhất tam xoa kích. Lại thêm Barca cường đại giữa trận, vì cái gì lại chỉ là tại mùa giải sơ kỳ phù dung sớm nở tối tàn. Sau đó Messi liền lâm vào trường kỳ đê mê đâu. Phải biết, liền ngay cả Fabregas đều có thể trình diễn lập cú đúp. Cái này chứng minh không phải Barca sáng tạo không ra cơ hội. Giáo phụ Croy tại chuyên mục bên trong cho rằng, đây là bởi vì Messi mê thất tại Barca biến đổi bên trong. Hắn từ nguyên lai đội bóng không thể nghi ngờ trước trận hạch tâm, bị ép điều chỉnh chức trách của mình cùng phạm vi hoạt động. Mà lại Martino chỗ đề xướng chính là càng nhiều hậu trường truyền xa cùng đường biên truyền bên trong. Cái này không thể nghi ngờ càng thích hợp Cristiano Ronaldo. Messi mê thất, có bộ phận nguyên nhân là hắn tình trạng xác thực không đại lý nghĩ. Nhưng cùng lúc còn có đội bóng chiến thuật cho hắn ủng hộ cường độ không đủ có quan hệ. Nếu như bản mùa giải Barca muốn đuổi theo Real Madrid, muốn để một bộ này có thể xưng xa hoa tam xoa kích đánh ra vốn có trình độ, vậy liền nhất định phải một lần nữa kích hoạt Messi. Về phần làm sao kích hoạt, Croy cho rằng Martino hẳn là tại đông nghỉ kỳ ngưng chiến kỳ tìm tới hữu hiệu biện pháp giải quyết. Catalonia truyền thông cũng đều nhao nhao cho rằng bản mùa giải Messi biểu hiện xác thực đê mê, lâm vào chức nghiệp kiếp sống đến nay dài nhất một đoạn thung lũng kỳ. Cái này đoán chừng cùng Cristiano Ronaldo đến có quan hệ, cùng loại với loại này nhìn như mộng ảo, trên thực tế lại lẫn nhau không kiêm dung tiến công tổ hợp ở thế giới giới bóng đá không thắng phàm. Nâng, xa một chút chính là AC Milan, Shevchenko cùng lớn Inzaghi. Về sau nước Anh giữa trận song Đức đều là như thế, nhưng mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá đều cho rằng trước trận tam đại cự tinh hao tốn câu lạc bộ món tiền khổng lồ, vô luận như thế nào đều muốn điều chỉnh tốt trạng thái, phát huy ra vốn có trình độ, đánh ra vốn có giá trị bản thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN